Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Thần Ma Chi Đạo Một Loại Khác Công Dụng. Tây Du Lượng Kiếp qua đi, thiên địa có thể nói là triệt để biến, tiên thiên thời đại sớm đã thành thần thoại, tạo ra sinh linh, càng là triệt để thành người bình thường. Đừng nói là tu thành tiên đạo, chính là có được tư chất tu luyện người. Đều là vạn người không được một. Hồng Hoang vẫn luôn đang lùi lại. Trong chớp mắt, trăm năm vội vàng mà qua. Một ngày này, Phong Tử Thần rốt cục hoàn thành thiên địa bản nguyên cô đọng. Liền gặp hắn trên tay có một đoàn huyền hoàng sắc đạo ánh sáng, sáng chói chói mắt, tản ra vạn vật bản nguyên khí tức, thiên hiện lên màu đen, lộ ra màu vàng. Huyền hoàng sắc tức là thiên địa sắc. Đây là thiên địa bản nguyên, Phong Tử Thần tốn thời gian trăm năm mà thành. Đi, đối với mình mi tâm một điểm, Phong Tử Thần từ đó kéo ra một đạo chân linh chi khí, đánh vào thiên địa bản nguyên bên trong, đến cùng là Đại La Kim Tiên, cùng lúc trước có khác biệt, luyện chế hóa thân, một đạo chân linh chi khí liền đã đủ rồi, không cần lại phân liệt tiên thiên chân linh, đạo này chân linh chi khí tác dụng. Chính là tại thiên địa bản nguyên trên thân, đánh lên chính mình lạc ấn, bảo đảm bởi vậy diễn hóa mà ra tiên thiên chân linh, là chính mình hóa thân, mà không phải độc lập sinh mệnh, bằng không, đừng hóa thân không có luyện thành, lại bằng bạch thêm ra cái, hài tử, vậy coi như chân chính trò cười, chờ chân linh chi khí cùng thiên địa bản nguyên, hoàn mỹ dung hợp về sau, Phong Tử Thần bắt đầu diễn hóa tiên thiên chân linh. Sáng tạo sinh mệnh, hắn hay là sẽ, sao bắt đầu 36 đại thần thông bên trong, quát toàn tạo hóa môn này đại thần thông vô thượng, liền có sáng tạo sinh mệnh uy năng, diễn hóa càn khôn, sáng tạo sinh linh, đây là một môn có thể từ không sinh có đại thần thông. Năm đó, nữ oa nương nương chính là bằng này thần thông, tạo hóa ra nhân tộc, Phong Tử Thần tu tập thiên cương tam thập lục biến nhiều năm. Đối với môn thần thông này, đương nhiên không xa lạ gì. Phải nói, thiên cương tam thập lục biến bên trên ghi lại 36 môn vô thượng đại thần thông. Hắn đều không xa lạ gì. Quát toàn tạo hóa, Phong Tử Thần kết động đạo ấn, cũng miệng tụng đạo âm, dẫn tới trong minh minh lực lượng, lấy phối hợp thủ thế, thì triển ra môn này long trời lở đất đại thần thông. Quát toàn tạo hóa môn thần thông này uy lực quá mức cường đại, cứ việc Phong Tử Thần có thể thi triển đi ra, nhưng hắn cảnh giới, cuối cùng không có nữ oa như vậy cao thâm, không cách nào làm được tùy tâm mà phát, chỉ có thể lấy đạo ấn phối hợp pháp chú thôi động. Theo Phong Tử Thần thủ thế hoàn thành, hư không bỗng nhiên sinh biến, tựa như đổ sụp, hiển hiện từng đạo khe nứt to lớn, có thần thánh ánh sáng chói lọi hiển hiện, sau đó, khe hở bên trong, tạo hóa khí mãnh liệt mà ra, đem cái kia đoàn thiên địa bản nguyên bao khỏa, tinh hà trụ quang, lên, thấy thế, Phong Tử Thần vội vàng thi triển một loại khác đại thần thông vô thượng. Tinh hà trụ quang, đây là hắn theo chu thiên tinh thần bên trong, lĩnh ngộ mà đến đại thần thông vô thượng, là thuộc về thời không chi đạo đại thần thông, có điều khiển thời không năng lực. Lấy Phong Tử Thần đối với oát toàn tạo hóa môn thần thông này nắm giữ mà nói. Muốn dựa vào nó tạo hóa sinh linh, số ít cũng phải trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Khoảng thời gian này, quá dài, là cho nên, Phong Tử Thần thi triển tinh hà trụ quang, cưỡng ép gia tốc thời gian. Đối với thiên địa bản nguyên tiến hành thúc, một vòng màu tím bẩm ánh sáng chói lọi hiển hiện, mang theo khí tức của thời gian. Đem thiên địa bản nguyên tính cả tạo hóa khí bao phủ. Trong chốc lát, thương hải tăng điền, vô tận tuế nguyệt trôi qua. Tựa như vạn năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm, thiên địa bản nguyên cùng tạo hóa khí dung hợp, hóa thành một cái thần thai, có sinh mệnh khí tức sinh ra. Đầu tiên là suy yếu, sau đó càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, thần thai oanh nổ tung, một đạo tiên thiên chân linh từ đó vượt ra. Có người hình dáng, toàn thân trắng toát, lượn lờ lấy thần quang. Đây là tiên thiên sinh linh. Như Phong Tử Thần suy nghĩ như vậy. cấp cao nhất tiên thiên sinh linh. Bất quá, cái này hóa thân cũng không có nhục thân, chỉ là một đạo tiên thiên chân linh. Cũng là bởi vì đây, hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, bị phong tử thần dùng một đoàn thiên địa bản nguyên tạo hóa ra tới. Bằng không, một cái hoàn chỉnh đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, lại nơi nào sẽ là, chỉ là một đoàn thiên địa bản nguyên, có khả năng tạo hóa ra tới. Đương nhiên, cái này hóa thân, cũng không cần nhục thân. Hắn thế nhưng là quỷ a, mà lại còn là sơ cấp nhất quỷ. Muốn cái gì nhục thân, có cái quỷ thể liền đủ. Phong đô, gặp qua bản tôn, một đạo linh quang lóe qua. Cái này hóa thân mở ra linh trí, minh ngộ chính mình tồn tại. Ha ha, ngươi ta một thể, không cần khách khí như thế. Nói xong, hai người liếc nhau, cùng nhau cười ha hà. Một lòng hai thể, rất là kỳ diệu. Từ giờ khắc này, phong tử thần tại Hồng Hoang, lại nhiều một cái tiểu háo. U minh giới trí cao thần linh, Bắc Âm quỷ đế, Âm Ti đứng đầu, Địa ngục chi vương, chỉ huy vạn quỷ phong đô đại đế. Đông, tiếng chuông văng vẳng vang lên. Hồng mông đạo chuông từ tử vi tinh mà đến, rơi vào giữa hai người. Khôn cùng đạo vận tỏa ra, hồng mông khí lan tràn ra. Tại cái này trong biển máu, hình thành một tòa màu tím đạo vực. Mông lung, bên trong, có 3000 đại đạo hiển hóa. Lẫn nhau quấn giao, diễn dịch ra vô tận quy tắc. Thế gian hết thảy đạo lý, đều có thể ở phía trên tìm tới. Giới ngoại đại hỗn độn một chuyến. Hồng mông đạo chuông mặc dù không có tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, nhưng thụ đại đạo lực lượng tẩy lễ, cũng coi như có chút tăng lên. Cái này màu tím đạo vực, chính là nó tăng lên thành quả. Đạo vực, đại đạo vực, trong này, che kín đại đạo quy tắc, có thể giúp người tu luyện, thôi diễn thần thông, hoàn thiện công pháp, là nhất đẳng ngộ đạo thánh địa. Quỷ đạo hóa thân xuất thế, tiếp xuống, chính là mở ra quỷ đạo, sáng tạo quỷ tu chi pháp. Bởi vậy, phong tử thần liền muốn mượn nhờ hồng mông đạo chuông lực lượng, đến đề thăng ngộ tính của mình, để sáng chế ở gần nhất hoàn mỹ quỷ tu chi pháp. Quỷ, cực âm đồ vật, ở đời sau, chân chính quỷ tu, tại tu luyện sơ kỳ, chính là dựa vào hấp thụ tinh hoa, cùng với ánh trăng tới tu luyện. Cho nên, phong tử thần sáng tạo quỷ tu chi pháp, liền dự định từ đây bắt đầu, bàn về sau trời chi đạo. Hắn mới thật sự là người trong nghề, liền đế tuấn thái nhất, đều có chỗ không bằng. Vừa đến, các thần hai người không có được truyền tam viên đạo kinh. Thứ hai, cùng tử vi tinh so sánh, thái dương tinh cuối cùng càng thêm tiếp cận thái dương chi đạo. Tại sao trời chi đạo bên trên, kém xa tử vi tinh chính thống. Thứ ba, đế tuấn thái nhất không có sao trời ma thần truyền thừa. Tại sao trời chi đạo nội tình bên trên, không có phong tử thần tới thâm hậu? Từ đó có thể biết, tại Hồng Hoang, phong tử thần đối với sao trời chi đạo lĩnh ngộ, có thể xưng thứ nhất, tối thiểu nhất, hắn chứng thành sao trời chi đạo, mà thân là sao trời đạo chủ đế tuấn, nhưng không có phát hiện. Cái này không phải liền là đế tuấn không bằng hắn thể hiện sao? Sáng tạo quỷ đạo, đối với phong tử thần đến nói không khó. Hiện tại quỷ, chính là tiên thiên chân linh, mà thần ma chi đạo, chính là tu luyện tiên thiên chân linh pháp môn. Bên trong âm thần, dương thần lý niệm, liền rất thích hợp quỷ đạo. Lấy ra sửa lại, liên quan tới tu luyện chân linh phương diện bất động, lại đem nhục thân đổi thành nguyên thần. Không sai biệt lắm chính là một môn quỷ tu chi pháp. Không thể không nói, cái này quỷ đạo, thật liền cùng phong tử thần hữu duyên. Năm đó hắn khai sáng thần ma chi đạo thời điểm, thật không nghĩ đến, môn này phương pháp tu luyện, còn có thể làm quỷ tu chi pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.